quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tún cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tún qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tún dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 290, chương 2098. Kiêu hùng lúc ban đầu, phần 1. Chuẩn bị xong tư thế, dự định hắn mà giơ súng thì lập tức tiến đến giết hắn. Chỉ có một mình hắn thì cho dù có súng, Diệp Thiếu Dương vẫn tự tin giết hắn rất nhẹ nhàng. Nhưng là Tiểu Tam lại không rút súng, vì thể hiện chính mình của thành ý, hắn giơ cao tay đi tới. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, đành phải đứng bất động. "Ta đem tiền đoạt được của ngươi trả lại cho ngươi," Tiểu Tam nói, nắm tay cho vào trong túi. Diệp Thiếu Dương lập tức khẩn trương. Bất quá Tiểu Tam mò ra không phải là súng, mà là một cái túi. Sau khi mở ra, bên trong là mấy thỏi vàng rực rỡ. "Lần trước đoạt được tiền của ngươi, ta trả cho ngươi đây." Tiểu Tam đem bao vải ném lại cho Diệp Thiếu Dương, mới cười cười. "Không đánh nhau thì không quen biết." Hắn cười vô cùng ôn hòa, thậm chí cho người ta cảm giác như đang tắm trong gió xuân vậy. Nếu như không từng gặp qua bộ mặt khác của hắn, Diệp Thiếu Dương cơ hồ sẽ bị bộ dáng hiền lành này của hắn lừa gạt. Có thể ngụy trang thành nụ cười như vậy đủ để chứng minh bụng dạ người này cực kỳ thâm sâu. Bất quá, đưa tiền luôn luôn là chuyện tốt, hơn nữa là tiền của mình. Diệp Thiếu Dương thu mấy thỏi vàng lại, liền hỏi, "Là có ý gì?" Tiểu Tam ôm quyền, "Vừa rồi ngươi đối phó với nữ thi, ta trốn ở bên cạnh vụng trộm nhìn, một đường đuổi tới đây. Người là pháp sư." "Làm sao?" Diệp Thiếu Dương không muốn nói nhiều với hắn, nhưng nhất thời đoán không được ý nghĩ của hắn, đành phải nói theo. Tiểu Tam cười cười, "Ca ca ta cũng là pháp sư, là một đệ tử của Ngũ Đài Sơn rất lợi hại, cho nên ta tin tưởng pháp thuật. Trước đó ta cũng nhìn thấy. Hơn nữa chuyện phát sinh trước đó trong tòa miếu đổ, mấy tên thủ hạ kia của ta đều là do ngươi giết." Diệp Thiếu Dương nao nao trầm giọng, "Muốn báo thù sao?" "Đừng hiểu lầm, nếu như ta là muốn báo thù thì trước đó đã bắn mấy phát sau lưng ngươi là được rồi. Ta muốn đàm phán với ngươi một khoản buôn bán đây. Ngươi đã nghe nói qua Đại Thanh Bảo Tàng chưa?" "Đại Thanh Bảo Tàng?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Mình ở thời đại kia cách thời đại Thanh cũng hơn 100 năm, cho dù truyền thuyết gì cũng đã sớm tan thành mây khói, vậy nên lắc lắc. Tiểu Tam nghe hắn nói không biết, cũng không suy nghĩ nữa mà nói, "Ngươi không biết cũng bình thường, chuyện này vốn là không có nhiều người biết." Diệp Thiếu Dương lại hỏi ngược lại, "Vậy chẳng lẽ ngươi biết?" Tiểu Tam cười nói, "Nếu ta không biết thì ta đã không hỏi ngươi." Nói xong nhìn hàng rào bên kia liếc một cái, bởi vì là ban đêm, cách rừng cây dày đặc vẫn có thể thấy bên kia ánh đuốc lượn lờ, có người giơ đuốc soi tới soi lui. "Thời gian của chúng ta không còn nhiều, nói ngắn gọn là ta cần một pháp sư hiểu thuật phân kim định huyệt đi giúp ta thăm dò đại mộ. Ở bên trong bảo tàng thì có mà tiêu mấy đời cũng không hết. Nếu như có thể chiếm được, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm." Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn hắn, "Người nghiêm túc chứ?" "Đương nhiên, không phải như vậy thì làm sao ta phải đuổi theo ngươi để nói chuyện này?" "Ca ca người không phải là pháp sư sao? Vì sao lại tìm ta?" "Ca ca ta đã chết rồi, hắn đi tìm cổ mộ cũng đã tìm, nhưng không thể ra." Diệp Thiếu Dương nhún vai, "Vì sao không đi tìm người khác?" "Ta trước kia cảm thấy bằng vào lực lượng của ta thì không có khả năng tìm bảo tàng. Quan trọng nhất là ta trước kia đối với bảo tàng cũng không có hứng thú. Bởi vì trước ngươi cũng coi như chứng kiến mưu lược của ta rồi. Bằng năng lực của ta thì tìm tới ngày nào cũng không khó." Diệp Thiếu Dương không có biểu thị gì, bất quá cũng đồng ý. Bằng với năng lực của hắn, đâu chỉ là ngày tốt. Với loại người này, nếu như cho hắn cơ hội, chỉ cần nửa đường không có bất ngờ tử vong, hắn mà còn sống thì tuyệt đối là một nhân vật kiêu hùng. Tiểu Tam nói tiếp, "Trước kia ta không có dã tâm, nhưng hiện tại ta có. cho nên đối với bảo tàng có hứng thú. Mà ngươi là pháp sư đầu tiên ta gặp được, ngươi có thực lực, trong nháy mắt giết mấy thủ hạ của ta mà không một chút nào nương tay. Nếu như có thời cơ, ta cũng giết cả ngươi đó. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Tiểu Tam nhếch miệng cười rộ lên. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, ta làm như vậy cũng chỉ là để bảo vệ bản thân. Ta không có thời gian nói với ngươi, ngươi có hứng thú hợp tác hay không? Bảo tàng thì một mình ta cầm không hết, xem như là 1% cho ngươi cũng đủ ngươi sống sung túc 10 đời rồi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Nếu như ta cử tuyệt, ngươi giết ta? Tiểu Tam cười ha hả, vô cùng hào sảng. Cái này tuyệt đối không. Mèo có đường mèo, chó có đường chó. Người ta đi không phải chung một con đường thì không cần phải tàn sát lẫn nhau. Tiểu Tam đối với hắn chắp tay. Ngươi từ từ suy nghĩ, sau đó có thể tới tìm ta. Bắt đầu từ ngày mai, ta chính là Nhị Long Sơn trại chủ. Bất quá ta ở đây không lâu, nếu như người muốn tìm ta thì phải nhanh lên. Nhị Long Sơn trại chủ. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến chuyện lúc trước hắn mang mấy tên thủ hạ đi tìm quỷ kiếm sầu. Nguyên lai hắn muốn thừa dịp tiệc cưới, cả đoàn đều uống say, phát động chính biến, thay thế vị trí của quỷ kiếm sầu. Bất quá với loại người như hắn mà nói, làm trại chủ của một trại thổ phỉ chỉ là khởi điểm mà thôi. Diệp Thiếu Dương cũng không hứng thú tìm hắn, cho nên cũng không hỏi hắn làm thế nào để liên hệ. Cái hắn đang suy nghĩ chính là muốn giết hắn hay không. Loại người này một khi đắc thế thì tương lai sẽ cực kỳ nguy hiểm, có lẽ sẽ có rất nhiều người vì hắn mà chết. Bất quá mình giống như có vẻ quản hơi nhiều. Bản thân vốn chỉ là một pháp sư, không có quyền quyết định sống chết của người khác. Lại nói đây không phải là thời đại của mình, bản thân mình chỉ là một người ngoài. Ở thế giới này có thể hàng yêu trừ ma đã vượt qua chức trách, còn những chuyện khác chính mình thật sự không có nên xen vào làm gì. Hơn nữa chuyện thế tục là trái phải rõ ràng, hết thảy đều là mệnh số. Nếu như gia hỏa trước mặt này có thể ở nhân gian tạo nên một cơn sóng gió thì cũng là chuyện đã định trước. Đối với người của trăm năm sau như mình mà nói, tất cả đều là cát bụi của lịch sử. Trong lúc Diệp Thiếu Dương thất thần, Tiểu Tam dẫm lên đống đá mà Diệp Thiếu Dương chồng lên để làm chỗ kê chân, xoay người trèo lên hàng rào, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười. Lần sau gặp mặt, ta gọi là Tam gia. Nói xong, nhảy lại vào trong sơn trại. Diệp Thiếu Dương đứng nhìn một hồi, quay người xuống núi. Sự tình ở đây đã kết thúc, hắn muốn đi làm việc của mình. Tiểu Tam đi xuyên qua rừng cây, đi về trước hố phân mà hồi nãy Diệp Thiếu Dương đã mai phục nữ thi. Đã có rất nhiều thổ phỉ tụ tập ở xung quanh, ngó vào trong hầm phân. Một thủ hạ nhìn thấy hắn đi tới lập tức báo. Báo cáo Tam gia, cương thi này đã chết. Cương thi trúng pháp thuật, biểu đệ của ta, đương nhiên là chết. Tiểu Tam cười rộ lên, nhìn thấy mọi người hai mặt nhìn nhau nói. Chuyện khi trước, hẳn các người cũng đều thấy. Vị pháp sư kia là biểu đệ của ta được ta mời đến. Bởi vì lúc trước ta đã nhìn ra, tân nương tử này là người đã chết, cũng chính là cương thi. Nhưng khi ta nói với đại vương gia, thì hắn không tin. Đại đương gia tính khí thì các người cũng đã biết. Ta không thể làm gì khác hơn là phải tìm biểu đệ qua đây. Biểu đệ của ta là đạo sĩ, ta để cho hắn mai phục ở đây. Chương 2099, khởi điểm kiêu hùng, phần 2. Về sau, đại đương gia động phòng, chúng ta sớm đi ra vì muốn tìm cơ hội cương thi này hiện hình để lập tức động thủ giết nó. Không nghĩ rằng chúng ta vẫn chậm một bước, để cho đại đương gia bi thảm chúng phải độc thủ. Nói đến đây, Tiểu Tam thở dài, tỏ vẻ bi thương. Đám thổ phỉ ẩn núp trước đó trong sơn trại, nghe nói cương thi đã chết, đều tụ tập lại đây. Nghe Tiểu Tam nói chuyện này thì cả kinh không lên lời, lại hồi tưởng lại tình huống trước, xác thực đối với hắn, lời hắn nói cũng không sai biệt lắm. Một thủ hạ của Tiểu Tam nói, là như thế này, vừa rồi ở đây là Tam gia cùng biểu ca của ngài ấy đối phó với cương thi, cho nên mới giết chết cương thi này. Nếu như không phải như vậy, các người nghĩ xem, trong sơn trại làm sao lại trùng hợp có một pháp sư như vậy? Không phải là Tam gia mời thì là ai? Tiểu Tam gật đầu. Biểu ca của ta là thế ngoại cao nhân, không nguyện ý cùng những hảo hán như chúng ta liên hệ. Sau khi giết cương thi này, ta đã đưa hắn đi về. Đám thổ phỉ nghe hắn nói vậy cũng tin đến 8 phần. Một thổ phỉ cau mày. Có thể là lúc các ngươi từ trong phòng của đại đương gia lao ra, rõ ràng là gọi người đem tân nương tử bắt lại. Tiểu Tam giải thích. Đương nhiên, lúc ấy ta là muốn mọi người cùng nhau xông lên bắt cương thi, để biểu ca của ta đối phó. Ta không nghĩ tới cương thi lại lợi hại như vậy. Không tệ, là như vậy đó. Lúc này trong đám người, một người đi ra mặc một thân trường sam, đong đưa quạt giấy hướng về phía Tiểu Tam nhếch miệng. Chuyện này từ đầu tới đuôi là Tam gia thương lượng cùng ta, chúng ta cũng nói cho đại đương gia nghe. Thế nhưng đại đương gia vì cương thi si mê nên giận dữ mắng mỏ chúng ta một hồi, chúng ta đành phải làm dự tính ở phía sau. Nhờ có Tam gia sớm an bài cho nên mới có thể giết cương thi. Nếu không phải như vậy thì huynh đệ trong sơn trại của chúng ta có khi phải chết đến 7-8 phần rồi. Kẻ nói ra chính là Thiết Toán Bản, nhị đương gia trong sơn trại. Hắn nói chuyện thì đoàn người này tất nhiên là tin tưởng, không hề nghi ngờ. Tiểu Tam theo Thiết Bán Toàn tít liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người thì chỉ có chính bọn họ mới hiểu chuyện gì. Cả đám người cúi đầu, thấy trong hầm phân là một đoàn tro than của nữ thi. Nghĩ đến bộ dáng nữ thi lúc nãy giết người, những thi thể vẫn nằm nguyên tại chỗ còn chưa có xử lý được. Mỗi một ca tên đều phát lạnh ở sau lưng, ánh mắt hướng Tiểu Tam tràn ngập cảm kích và tôn kính. Nếu như không phải hắn sớm tính toán, thật nói không chừng bên trong thi thể kia có khi lại là mình nằm đó. Mọi người cùng một chỗ trở về khoảng đất trống, kiểm kê những thi thể, bao gồm cả xác của đại đương gia. Tiểu Tam đứng ra phân phó mọi người đem những thi thể này đốt cháy, miễn cho lưu lại thi khí ảnh hưởng đến người sống. Chính là vì duyên cớ này, khi bọn chúng tổ chức nhập niệm cho đại đương gia, đem luôn cả những nhạc cụ kèn sáo trực tiếp chôn luôn ở trong rừng, lập bài vị. Cuối cùng cả đoàn người cùng nhau đến tụ nghĩa sảnh, đốt 4 chậu than cùng một chỗ để thương lượng đại sự. Hội nghị lần này là do Tiểu Tam chủ trì, hắn biểu thị một chút nhớ thương đối với đại đương gia, sau đó nói: tục ngữ nói nước không thể một ngày không vua, đại đương gia không tại nhưng sơn trại thì vẫn phải còn, không thể một ngày vô chủ. Hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta muốn chọn ra một người tiếp tục dẫn dắt chỉ huy các huynh đệ làm việc ăn ngon uống sướng. Mọi người nghe hắn nói như vậy cùng quay đầu nhìn Thiết Toán Bản. Đại đương gia đã chết, Tam đương gia cũng chết, tứ đại kim cương chết 3, cho nên vị trí đại đương gia này tự nhiên là để cho Thiết Toán Bản đến ngồi. Tiểu Tam liền cười cười với Thiết Toán Bản: nhị ca, vị trí đại đương gia này vẫn là cần ngươi lên ngồi. Thiết Toán Bản nghe xong lập tức khoát tay nói: không được, không được. Được sự dìu dắt của đại đương gia, để cho ta ngồi ở ghế thứ hai. Bất quá ta chỉ có cái tài gậy bàn tính, bên trong chỉ là chút tiểu tài lại vô mưu. Nói trắng ra ta chỉ có thể làm quân sư, không thể cầm lái. Không phải là ta khiêm tốn, mà vị trí đại đương gia này ta tuyệt đối không thể ngồi. Cả đám nghe Thiết Toán Bản nói như vậy cũng biết hắn không phải là khiêm tốn, vì vậy tìm mục tiêu. Có người hướng Tiểu Tam nhìn, cũng có người hướng Thảo Thượng Phi, người duy nhất còn sống trong tứ đại kim cương mà nhìn. Tất cả thổ phỉ có chút nổi danh thì bình thường đều sẽ lấy biệt hiệu ra vẻ mình trâu bò. Thảo Thượng Phi cũng là một loại biệt hiệu. Thảo Thượng Phi nhìn quanh có chút nóng lòng muốn thử. Bên trong tứ đại kim cương thì hắn bài danh đệ tứ, tuổi còn nhỏ nhưng là người hung ác, là người dám liều, dám giết. Bất quá tính cách của hắn quá lỗ mãng ngạo khí, ở trên núi nhân duyên không tốt, chỉ có kẻ quê mùa như quỷ kiến sầu mới đối đãi tốt với hắn. Nhưng tình huống trước mắt là ba đại kim cương trước đó đều bị nữ thi cắn chết. So về tư lịch, ngoại trừ Thiết Toán Bản thì cũng chỉ còn có Thảo Thượng Phi mới có tư cách. Thảo Thượng Phi chính mình đối với việc lên làm lão đại đầy hứng thú, ánh mắt nhấp nháy nhìn Thiết Toán Bản. Thiết Toán Bản liếc mắt một cái nói: không ổn, ta không phải nhằm vào tứ đại kim cương, chỉ là tứ đại kim cương tính cách cương liệt, xông pha chiến đấu thì có thể, nhưng nếu như cầm lái dễ dàng hành động theo cảm tính. Chúng ta nên tìm một người cơ sở ổn trọng, có tầm nhìn, có mưu lược để làm đại ca. Bằng vào ý kiến của ta thì Tam gia cũng không tệ, lần này giúp sơn trại diệt trừ cương thi lập được đại công, trước đó an bài giải quyết tốt hậu quả, có tình có lý, là người có thể làm đại sự. Ta đề nghị vẫn nên để Tam gia ngồi ở vị trí đại đương gia này. Cái gì? Hắn lên núi mới mấy ngày, ta là người sớm nhất đi theo đại đương gia, tranh đấu giành thiên hạ mà. Thảo Thượng Phi một bước nhảy lên trên mặt bàn, chỉ vào mũi của Tiểu Tam, nước miếng văng tung tóe mà mắng. Tiểu Tam mặt không đổi sắc, thở dài nói với Thiết Toán Bàn: Tứ Đại Kim Cương nói đúng, ta lên núi một thời gian ngắn sợ là không thể phục chúng được. Vị trí đại đương gia này vẫn là để cho Tứ Kim Cương ngồi thôi. Đám huynh đệ nghe vậy liền sửng sốt. Vị trí đầu lĩnh của sơn trại thì ai mà không muốn, huống hồ Thảo Thượng Phi cơ hồ muốn nhảy lên trước mặt hắn mà mắng, thế mà còn có thể nhịn được. Những thổ phỉ này đều là những đại hán không có tâm cơ gì, thấy tình cảnh như vậy liền xem như trước đó có nghiêng về Thảo Thượng Phi thì bây giờ nội tâm cũng bắt đầu nghiêng sang bên Tiểu Tam. Thiết Toán Bàn nhìn một màn này mới nói: Mọi người biểu quyết đi, làm như vậy sẽ là công bình. Hơn nữa quân cách mạng hiện tại cũng đều theo cách làm này. Vậy ai ủng hộ Tiểu Tam làm đại đương gia thì giơ tay, ai ủng hộ Tứ Kim Cương thì không cần giơ. Sau này cùng xem bên nào nhiều hơn thì là được. Bắt đầu đi. Thiết Toán Bàn vừa nói xong, mình giơ tay lên. Đám thủ hạ của Tiểu Tam tự nhiên cũng giơ tay lên. Đông đảo thổ phỉ nhìn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có một số cũng yên lặng giơ tay. Thảo Thượng Phi mắt thấy người giơ tay càng ngày càng nhiều, bèn nhảy lên bàn một lần nữa, lớn tiếng mắng chửi những người đã giơ tay. Lần lượt chửi từng người, quát lớn để bọn họ không có giơ. Nhưng hắn càng làm như vậy thì người giơ tay càng nhiều, cho đến sau cùng thì không cần đếm, chỉ cần dùng mắt đều thấy là quá nửa. Thảo Thượng Phi mặt đỏ tía tai, bỗng lấy súng lục chỉ về phía Tiểu Tam mà mắng: Con mẹ nó, người mới lên núi có mấy ngày, người có tư cách gì làm lão đại? Chương 2100 Khởi đầu kiêu hùng phần 3. Đoảng một tiếng súng vang lên, gục xuống không phải là Tiểu Tam mà chính là Thảo Thượng Phi. Một thiếu niên ở bên cạnh Tiểu Tam giơ súng trường trong tay, nòng súng vẫn còn đang bốc khói. Một phát súng vừa rồi trực tiếp bắn thẳng vào đầu của Thảo Thượng Phi, từ mi tâm một cái lỗ máu chảy ra, trực tiếp mất mạng. Nhị đương gia đã nói, người giơ tay nhiều hơn là tân nhiệm đại đương gia. Tứ Kim Cương dùng súng chỉ vào đại đương gia, tội tày trời. Nếu ta không phản ứng nhanh thì Tam gia khả năng lúc này cũng bị hắn giết, ta cũng là bất đắc dĩ. Thiếu niên này hạ súng xuống mà nói. Tiểu Tam liếc mắt nhìn thiếu niên, trong ánh mắt là khen ngợi, lại lập tức nghiêm nghị trách mắng: Dĩ hạ phạm thượng, coi như người có lý do, nhưng không nên bắn chết hắn. Mấy người các người đem hắn giam lại, sau này xử lý. Mấy tên thủ hạ đi lên bắt lấy thiếu niên kéo ra ngoài. Thiếu niên này cũng không phản kháng, vừa đi vừa lớn tiếng hô: Các huynh đệ, Tam gia mới là thích hợp làm đại đương gia, đi theo hắn, mọi người đi theo Tam gia, một chỗ ăn ngon uống sướng. Sau khi thiếu niên bị áp giải đi, Thiết Toán Bàn đứng ra khép lại quạt giấy: Được rồi, Tứ Kim Cương cũng đã chết, ấy cũng là gieo gió gặt bão, đại đương gia đã truyền đến, ấn quy củ mà xử lý. Nói xong tự mình quỳ xuống hành lễ trước tân đại đương gia. Đám thổ phỉ sau đó lần lượt đều quỳ xuống, ngay cả mấy thủ hạ của Thảo Thượng Phi cũng hết cách. Thảo Thượng Phi đã chết, bọn chúng không còn chỗ dựa, nên dù có không tình nguyện thì cũng không thể biết làm cách nào. Tiểu Tam có vẻ từ chối một phen, cuối cùng ngồi ở trên ghế phụ gia hậu mà Quỷ Kiến Sầu đã từng ngồi, nói một số lời ủng hộ sĩ khí. Về sau có một thổ phỉ đề nghị Tiểu Tam phong Tứ Đại Kim Cương mới, hai thủ hạ dưới tay mình, hai tên là nguyên lão trong sơn trại. Trong đó xếp hai người cũ này ở phía trước là vì để cho tâm lý bọn họ có một điểm cũng được an ổn. Hai người này là hai người có nhân duyên tốt nhất trong đám thổ phỉ, nói chuyện có thể phục chúng, nhưng trước đó một mực bị Tứ Đại Kim Cương cũ đè ép cho nên buồn bực. Hiện tại Tiểu Tam vừa lên làm đại đương gia đã đề bạt bọn họ ở vị trí đứng đầu trong Tứ Đại Kim Cương. Trong lòng hai người cũng thập phần mừng rỡ. Đối với Tiểu Tam tự nhiên là so với trước đó đối với Quỷ Kiếm Sầu thì còn thấy kính quý hơn. Sau khi tiến hành xong nghi thức lại mở yến hội, đoàn người tiếp tục ăn uống cho đến hừng đông rồi mới về phòng nghỉ ngơi. Theo quy củ, Tam gia hẳn là ở gian phòng của Quỷ Kiến Sầu. Bất quá tối qua mới náo qua sự kiện cương thi có chút xúi quẩy. Vì vậy Tiểu Tam trở lại phòng của mình. Nhưng trước khi về phòng, hắn đến nơi giam giữ thiếu niên lúc trước đã bắn chết Thảo Thượng Phi. Thiếu niên kia nhìn hắn đến, lập tức nói: "Bái kiến Đại Dương gia." "Kim Tô An, ở đây không có người ngoài, đều là mấy huynh đệ của chúng ta, không cần như vậy." Tam gia tại phòng giam bên trong ngồi xuống, bảo mấy tên thủ hạ cũng ngồi xuống, lấy một bao thuốc lá chia cho mọi người. Đám thủ hạ này đều là đám đạo binh cùng hắn lên núi, nguyên vốn là thủ hạ của Ngô Doanh Trưởng. Sau khi Ngô Doanh Trưởng bị hắn giết thì thành thủ hạ dưới tay của hắn. Vốn là còn mấy tên, nhưng khi diệt Ngô Doanh Trưởng thì mấy người này cũng đều bị hắn giết nốt. Còn mấy người trước đó chết dưới tay của nữ thi, cho nên bây giờ chỉ còn mấy thủ hạ tâm phúc đây. Tam gia hút điếu thuốc, quay đầu nhìn mấy người nói: "Ta Tiểu Tam lúc ấy muốn làm thổ phỉ, các huynh đệ còn do dự. Hiện tại so với các người về nhà trồng trọt có phải tốt hơn không?" Mấy người hút thuốc đều cười hăng hắc đứng lên. Tam gia cất nhắc, có người nịnh nọt một câu. Tam gia khoát tay: "Chúng ta đều đã uống qua huyết tửu, là mệnh huynh đệ. Nói thẳng ra, ta không phải là người tốt lành gì, bất quá ta cũng cần huynh đệ mà mình tin tưởng. Mấy huynh đệ chúng ta từ trong đống người chết bò tới, ta Tiểu Tam lời nói ở đây, chỉ muốn các ngươi một lòng theo ta. Nói văn vẻ một chút, chính là cùng chung phú quý, cùng chung hoạn nạn. Nói thông tục, chính là có con mẹ nó, ta Tiểu Tam một có thịt ăn, quyết không để cho các ngươi ăn cháo." Mấy người nhìn nhau, ánh mắt đều lóe ra một loại ánh sáng, cùng một chỗ gật đầu, thề tuyệt đối trung thành. Tam gia nhìn Kim Tổ An nói: "Kim Tổ An, hôm nay làm rất tốt, Tam gia ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Ngươi ăn trước mấy ngày cơm tù, chờ tình thế ổn định, ta để cho ngươi rời núi." Kim Tổ An dùng sức gật đầu. Hết một điếu thuốc, Tam gia nói với bọn họ rất nhiều lời xuất phát từ tâm can, lại thừa cơ để lấy ủng hộ một phen. Đám thủ hạ này vốn đã trung thành với hắn, hiện tại loại trung thành này lại tăng thêm mấy lần, đối với tương lai cũng tràn ngập chờ mong. Đoàn người đi ra khỏi phòng giam, Tam gia phân phó bọn họ đi tuần. Đêm nay mình vừa lên làm lão đại, sợ xảy ra chuyện, còn chính mình chưa về phòng đi ngủ. Vừa vào thấy thiết toán bàn từ chỗ ngồi đứng lên cười chắp tay nói: "Đại đương gia." Tam gia cười rộ lên vỗ vai hắn, chính mình cũng ngồi lại đối diện. "Nơi này không có ngoại nhân, nói thật trước đó tại rừng cây, đa tạ tiên sinh đã giúp ta một chút sức lực." Thiết toán bàn thân phận là nhị đương gia, nói lên kêu một tiếng nhị đương gia. Bất quá vì người giang hồ cung phụng là quan nhị gia, cho nên cách xưng hô nhị gia như thế tuyệt đối là không thể dùng. Hơn nữa, thiết toán bản là thư sinh, cho nên xưng hô là tên sinh. Thiết toán bản cười nói: "Tam gia nói như vậy là nặng nề quá, ta cũng là giữ mình, chỉ là bày mưu đường lui." Tam gia mỉm cười: "Ngươi làm sao mà biết ta muốn đoạt vị trí đại đương gia?" Thiết toán bản đáp: "Từ ngày đầu tiên Tam gia lên núi, ta đã nhìn ra Tam gia không phải loại người sống trôi rúc dưới chân của người khác. Ngươi là một con sói, quỷ kiến sầu chết, ngươi đương nhiên là muốn vị trí trại chủ. Ta nếu như theo bước chân của Thảo Thượng Phi thì hiện tại sợ là cũng chết rồi." Tam gia nghe lời này không giận mà hỏi: "Ngươi là nhị đương gia, đại đương gia chết, nhị đương gia ngươi lẽ ra là bổ sung vào vị trí, vì sao lại nhường cho ta?" Thiết toán bản lắc đầu: "Ta biết bản thân mình thế nào, trước đó ta không có nói láo, ta chỉ có thể làm quân sư chứ không làm thủ lĩnh. Ta cũng không muốn bán mạng cho cái loại mặt hàng như Thảo Thượng Phi, để tương lai không có đường mà lui." "Vậy ngươi nói ta là sói, ngươi bán mạng cho sói, ngươi không sợ ta ăn ngươi sao?" Thiết toán bản nhìn hắn lộ ra ý cười: "Sói thì không ăn đồng bọn." "Làm sao ngươi biết ta coi ngươi là đồng bọn?" Thiết toán bản chắp tay: "Thứ cho ta nói thẳng, Tam gia, ngươi là kiêu hùng chi mệnh, vì lợi ích của bản thân, ngươi có thể bỏ qua bất kỳ cái gì. Bất quá ta đối với ngươi chỉ có tác dụng chứ không có uy hiếp. Ta cùng ngươi trên một cái thuyền, ngươi cầm lái, ta kéo buồm." Tam gia nhìn hắn, cười gật gật đầu, nói bốn chữ: "Như hổ thêm cánh." Hai người trò chuyện một hồi, thiết toán bản nói: Tam gia, ngươi có tính toán gì? Dự định sao? Loại địa phương nhỏ như Nhị Long Sơn này thì nuôi không được chân long. Với thủ đoạn tài trí của Tam gia, không có khả năng chỉ muốn làm thổ phỉ đầu lĩnh. Tất nhiên là phải có dự định lớn hơn. Hơn nữa Nhị Long Sơn cách huyện thành quá gần. Trước đó vào thời chiến loạn, cho nên quan phủ không có thời gian đối phó. Nhưng trong tương lai một ngày nào đó sẽ đánh lên. Nhị Long Sơn không phải là nơi ở lâu dài. Tam gia gật đầu. Vậy theo ý kiến của ngươi thì sao? Thiết toán bản cười một tiếng, chậm rãi nói. Hai người bắt đầu hoạch định cho tương lai. Chương 2101 Cương thi đạo trưởng phần 1. Đối với hết thảy chuyện này, Diệp Thiếu Dương không biết. Hắn một đường đi xuống núi, đến trước huyện thành ăn một bữa, sau đó theo bản đồ mà Trần Tam cho để lên đường. Lúc này hắn có chút hối hận đem ngựa thả về rừng. Chính mình không cần đuổi thi, cũng không cần thiết đi bộ. Nhưng nếu như bây giờ trở về huyện thành mua ngựa thì phải đi quãng đường quá xa, chậm trễ thời gian. Cuối cùng hắn dứt khoát đành đi bộ. Mấy ngày lộ trình sau đó, Diệp Thiếu Dương không đụng phải chuyện gì đặc biệt. Hơn nữa hắn cũng không cần cản thi, không cần chiếu cố người khác, một đường rất nhẹ nhàng. Vài ngày sau hắn tới điểm cuối trên bản đồ, huyện Bình Nam. Hắn tìm đến khách sạn Nhị Đạo Bá, tìm trưởng quầy hỏi tin tức của Trần Tam và Thúy Vân. Cuối cùng cũng biết hai người thuê ở đây hai gian phòng. Diệp Thiếu Dương nhờ tiểu nhị dẫn đến gõ cửa một gian phòng. Mở cửa là Thúy Vân. Vừa nhìn một cái thấy Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, trực tiếp nhào vào lòng hắn, cơ hồ như muốn khóc. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng rất cảm động, để mặc cho nàng cẩn thận kiểm tra thân thể mình một lần, xác định không có vấn đề gì. Lúc này Thúy Vân mới yên tâm. Hai người ngồi xuống hàn huyên một hồi. Thúy Vân tỏ vẻ bọn họ kỳ thật cũng là vừa mới đến, chỉ là so với Diệp Thiếu Dương thì sớm hơn một ngày. Sáng sớm ngày hôm nay, Trần Tam đi giao thi thể, Thúy Vân một mình chờ ở khách đếm. Vốn dĩ nàng đang thất hồn lạc phách, không ngờ hắn tới nhanh như vậy. Hàn huyên một hồi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Từ trong túi lấy ra mấy cây vàng thỏi đã mất mà tìm lại được, đưa cho Thúy Vân xem. Thúy Vân lại một phen kinh hỉ, hỏi hắn làm sao mà tìm được. Diệp Thiếu Dương đơn giản kể lại một chút chuyện đã trải qua. Thúy Vân cũng không hiểu lắm chuyện giữa đàn ông, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng mất mà lại tìm được vàng, cẩn thận giấu giúp Diệp Thiếu Dương. Lần này quyết tâm không bao giờ đánh mất. Hai người hàn huyên một hồi, cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Khi đi dạo ở trên đường, Diệp Thiếu Dương mua một bộ quần áo đẹp cho Thúy Vân, lại tặng thêm một vòng ngọc cho nàng. Thúy Vân sợ đồ quý, vốn dĩ không cần nhưng không chịu nổi, Diệp Thiếu Dương cứ yêu cầu đành phải nhận. Một đường không ngừng oán trách Diệp Thiếu Dương tiêu hoang, nhưng chính mình vẫn nhịn không được ngắm vòng ngọc. Trở lại khách điếm, Trần Tam đã quay về. Hơn nữa từ trưởng quầy nói mà biết được Diệp Thiếu Dương đã đến. Sau khi gặp mặt lên nói lại tình huống, sau đó mới nhắc tới người thuê tìm nữ thi kia. Người thuê là pháp sư tà tu, bất quá đã bị phế. Chuyện này thì ta còn muốn giới thiệu một người cho ngươi, để hắn kể lại rõ ràng. Đi thôi, ta vừa cũng dịp hẹn hắn ở tiệm ăn, gặp mặt rồi nói chuyện. Diệp Thiếu Dương bị bộ dáng thần bí của Trần Tam làm cho tò mò, mang Thúy Vân cùng hắn tới tiệm cơm. Hôm nay ta mang người đi ăn một món ăn đặc sắc mới, nghe nói là đồ ăn của Tứ Xuyên. Toàn bộ Giang Tây đều không có mấy nhà. Cửa hàng này là do đôi vợ chồng người Tứ Xuyên chạy nạn rồi mở. Dân bản xứ cũng không có thích ăn. Bất quá tối hôm qua ta đi nếm thử một chút, hương vị cũng không tồi, chỉ cần ngươi ăn được cay. Cái thứ gì vậy? Món cay Tứ Xuyên? Diệp Thiếu Dương đầu tiên nghĩ đến, nhưng Trần Tam tỏ vẻ cũng không phải, thần bí không muốn nói. Đến một cửa hàng nhỏ ở trên phố, Trần Tam ý mà là nơi này. Diệp Thiếu Dương đứng dưới bảng hiệu, nhìn mấy chữ ở phía trên, ngơ ngác như bị đóng đinh, có một loại cảm giác há hốc mồm. Là đây, một kiểu ăn mới của Tứ Xuyên. Ta tối hôm qua cũng là lần đầu tiên được ăn, hương vị không tồi. Hôm nay vừa lúc Diệp Thiên Sư đã đến, còn cả Thúy Vân cô nương, mang các người đi xem. Diệp Thiếu Dương nhìn mấy chữ to kia, khóe miệng run rẩy. Bốn chữ này là lẩu Trần Kế. Cách gọi là cách ăn mới, thì ra là lẩu Tứ Xuyên. Hóa ra ở thời đại này, ăn lẩu vẫn là cách ăn mới mẻ. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, đừng nói là thời dân quốc, dù là mình khi còn nhỏ, thời ấy ăn lẩu Tứ Xuyên cũng không giống như bây giờ. Theo như lời Trần Tam nói, ăn lẩu như thế vẫn chưa thông dụng lắm ở đây, bởi vậy khách cũng không nhiều. Ba người thuê một phòng ăn riêng, Trần Tam gọi món ăn, sau đó đi ra ngoài đón tiếp vị bằng hữu mà hắn đã nói. Đợi một hồi thì nhà hàng dọn đồ ăn. Ở thời đại này thì điện còn chưa phổ cập, càng không có cái gì gọi là bếp ga, dùng chính là bếp than. Đồ ăn cũng khác với 100 năm sau, nếu như so ra thì đơn giản hơn nhiều. Thúy Vân nghe nói là thả đồ ăn vào nồi nước lẩu nóng để ăn, cảm giác rất mới mẻ. Diệp Thiếu Dương ở thời đại của mình đã từng nhiều lần ăn lẩu, vốn dĩ đối với món này cũng không có quá hứng thú. Bất quá trong khoảng thời gian này, hắn ăn uống vẫn luôn đạm bạc, cho nên bây giờ nhìn thấy nồi lẩu vẫn có một chút muốn ăn. Đột nhiên nghĩ đến, ở thời đại này ăn lẩu chưa phổ biến, càng không nói gì đến đồ ăn thịnh hành của đầu thế kỷ 21, ví dụ như nướng BBQ, tôm hùm đất. Chính mình nếu như thật sự muốn ở thời đại này định cư, kỳ thật không cần làm gì, chỉ cần mở cửa hàng bán đồ ăn, phỏng chừng có thể dưỡng ra mà sống tạm, thậm chí là còn phát tài. Lão bản cẩn thận giảng giải cho họ cách ăn lẩu. Thúy Vân nghe được thập phần hứng thú. Diệp Thiếu Dương linh cơ vừa động, chở lão bản đi, liền hỏi Thúy Vân: "Tỷ tỷ, tỷ có ý tưởng gì hay không?" Lý tưởng? Ánh mắt của Thúy Vân rời khỏi đám đồ ăn, khó hiểu nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghĩ đến cái từ lý tưởng đối với nàng có chút xa lạ, liền gãi đầu: "Là để nói khi mà sau này có nghĩ tới mình tương lai muốn làm gì hay không, có muốn làm việc gì hay không, là công việc đó." Thúy Vân nghe hắn nói vậy liền cười: "Ta là một phụ nữ, có thể làm được việc gì? Lúc trước nghĩ gả cho một người tốt, sống cuộc sống bình yên, nhưng không ngờ lại làm quả phụ." Diệp Thiếu Dương vội cắt lời: "Tỷ không nói cái đó, tỷ có nghĩ tới không trồng trọt, tỷ có thể mở hàng gì đó, ví dụ như tỷ nấu ăn tốt như vậy, có nghĩ tới mở một tiệm cơm như vậy hay không?" Thúy Vân nghĩ một lát rồi thở dài: "Nói đến cái này thật đúng, lúc trước trên trấn có tiệm cơm, đại ca ngươi ra đồng làm ruộng, còn ta đi làm thuê cho tiệm cơm. Từng có một thời gian làm nữ đầu bếp, chủ tiệm là người Chiết Giang, tính tình rất tốt. Vợ chồng ba người mở cửa hàng, nói ta biết nấu ăn cho nên dạy ta không ít đồ ăn Chiết Giang." Diệp Thiếu Dương nghe được mấu chốt, chỉ bắt lấy bốn chữ lặp lại: "Vợ chồng ba người." "Đúng vậy, hai vợ chồng, còn cả một tiểu thiếp. Không phải là vợ chồng ba người thì là gì?" Được rồi. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, nghĩ thầm, nam nhân thời kỳ dân quốc thật là hạnh phúc, một ông chủ tiệm cơm có thể cưới đến hai lão bà. Hắn cơ hồ nháy mắt nghĩ tới lão Quách vốn háo sắc, nếu như mà lão ở thời đại này keo kiệt tích góp nhiều tiền như vậy cũng có chỗ hữu dụng, xây dựng tam cung lục viện cũng là chuyện nhỏ. Bất quá hắn sau này nghĩ lại, với tính tình của lão Quách, có thể là hắn cưới tiểu thiếp mới là lạ. Quách đại tẩu giữ như vậy chả đánh cho lão chết mẹ luôn. Chương 2002, Cương Thi Đạo Trưởng, phần 2. Lại nghĩ xa xôi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ về chuyện Thúy Vân vừa kể, liền nói: "Sau đó thì sao?" "Vài năm sau, đôi vợ chồng người Tiết Chiết Giang phải đi, muốn đem cửa hàng bán lại cho ta. Lúc ấy ta cũng muốn kinh doanh, nhưng sau đó chồng của ta phát bệnh ho lao, vì chữa bệnh đem tiền tiêu hết. Ta muốn chiếu cố chồng cho nên cũng không có thời gian làm thuê ở tiệm cơm. Sau đó chồng ta qua đời, tiền cũng hết. Hơn nữa ta vốn là phụ nữ nông thôn, không có đàn ông giúp đỡ thì chuyện gì cũng không làm được, nên không nghĩ tới chuyện này." Nói tới đây, ánh mắt của Thúy Vân cũng ảm đạm. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói xong chuyện cũ chua xót, vỗ tay nàng một chút an ủi: "Tỷ, nếu như hiện tại có cơ hội cho tỷ mở tiệm cơm, tỷ có muốn kinh doanh không? Mở tiệm cơm so với ở đây còn lớn hơn nhiều. Ta thuê người phục vụ cho tỷ, còn tỷ chỉ việc nấu ăn." Thúy Vân lập tức ngơ ngẩn, sau đó nghĩ tới ý đồ của Diệp Thiếu Dương vội lắc đầu: "Vậy không được, ấy là tiền ngươi dành dụm lấy vợ, ta không thể tiêu tiền của ngươi." "Tiền của ta cũng có một nửa của tỷ, lại nói ta cưới vợ làm gì mà tốn nhiều như vậy." Diệp Thiếu Dương nhìn nàng kỳ thật là muốn mở tiệm cơm, chỉ là có chút băn khoăn, vì vậy lại động viên một phen. Thúy Vân được hắn động viên khiến nguyện vọng trong lòng trỗi dậy, nghiêm túc nghĩ vẫn lắc đầu. Ta nói rồi, ta phải làm quản gia cho ngươi, trừ phi ngươi không cần tỉ tỉ, bằng không ta không yên tâm. Diệp Thiếu Dương cười cười, nội tâm càng kiên định với ý định của mình. Chính mình rốt cuộc sẽ không ở đây nữa. Nếu như tương lai mình đi, lưu lại một quả phụ như Thúy Vân một mình cũng không có yên tâm. Nhưng nếu như nàng có sự nghiệp mà nói, vậy bản thân mình cũng có thể yên tâm mà rời đi. Bất quá hiện tại còn sớm, hắn cũng không nói với Thúy Vân ý định của mình, chỉ giữ trong lòng mà nhớ kỹ. Đợi một hồi, Trần Tam cầm vén tấm mảnh của gian phòng đi vào. Đằng sau có đi theo một người trung niên mặc đạo bào dài được cải tiến. Loại đạo bào này có công năng của đạo bào, nhưng ngoại hình giống như áo dài, đi trên giường đường sẽ không quá làm cho mọi người chú ý, tránh bại lộ thân phận. Đạo sĩ bình thường hành tẩu giang hồ cơ bản đều mặc đạo bào giống như áo dài này, dù là ở trăm năm sau thì vẫn là cách ăn mặc truyền thống của đạo môn. Đạo sĩ này gầy nhỏ nhưng lưng thẳng, mày kiếm mắt sáng, mũi huyền gan, trời tròn đất vuông, tiền đình trống trải, vẻ mặt anh khí, trời sinh phúc tướng. Ở môi trên còn có một mạt ria mép, nhìn qua lộ ra vài phần khôi hài. Cứ nhiên là đạo môn đệ tử, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lên bắt từ ngọ quyết. Đối phương cũng khách khí mà đáp lễ. Sau đó Trần Tam giới thiệu, trước khi giới thiệu với Diệp Thiếu Dương, sau đó giới thiệu với trung niên đạo sĩ. Vị này là Mao đạo trưởng của Thiên Đạo Tông, hắn là người đem chủ nhân của sát nhân hình phế bỏ đan điền đuổi ra khỏi pháp thuật giới. Cụ thể chuyện này thì đợi Mao đạo trưởng kể lại cho ngươi. Bất quá chúng ta ăn đã, nếm thử món lẩu. Lúc này nước lẩu đã sôi, hai người ngồi xuống. Trần Tam lại gọi thêm một bầu rượu, gắp đồ ăn thưởng thức. Diệp Thiếu Dương nhấm nháp một chút, cảm giác cùng với hương vị của món lẩu trăm năm sau không giống. Cơ bản nguyên liệu không có nhiều như vậy, tương đối thanh đạm, nhưng hương vị cũng không có tồi. Rốt cuộc được ăn món lẩu quen thuộc, Diệp Thiếu Dương ăn uống thỏa thích, một bên nghe Mao đạo trưởng kể lại sự tình. Mao đạo trưởng đơn giản nói nguyên lai hắn có sư đệ nhập ma, sau khi bị trục xuất khỏi sư môn bèn tu luyện tà thuật. Ở pháp thuật giới chuyện xấu lan truyền, Mao đạo trưởng này xuống núi chính là vì thanh lý môn hộ cho sư môn. Sau nhiều lần hỏi thăm tìm được vị sư đệ, vị sư đệ đã tu luyện quỷ phó, cho nên khắp nơi tìm kiếm âm mệnh nữ tử. Hắn tìm được một tiểu thiếp nhà giàu, thông đồng với nàng, sau đó giết chết, luyện chế thành sát nhân hình. Khi Mao đạo trưởng tìm được sư đệ này thì hắn vừa định mang theo sát nhân hình chuẩn bị trốn vào núi sâu tiếp tục luyện, kết quả bị Mao đạo trưởng đuổi theo, lại luyến tiếc không bỏ được sát nhân hình. Linh cơ vừa động, tìm được móc của Nghĩa Trang huyện thành, phong ấn sát nhân hình để cho bọn họ cản thi tới Bình Nam huyện. Pháp thuật của Thiên Đạo Tông cơ bản lấy sát khí để định vị, hiện giờ đã không còn sát nhân hình, cho nên Mao đạo trưởng cũng không dễ truy tung. Hơn nữa hắn chạy trốn cũng nhanh hơn. Hắn bổn ý là sau khi thoát khỏi Mao đạo trưởng sẽ đến Bình Nam huyện chờ ở đám thợ cản thi ở Nghĩa Trang đưa thi thể tới, mình lại mang thi thể vào núi tu luyện, một công đôi việc. Bất quá gia hỏa này chính là nghĩ quá đơn giản. Mao đạo trưởng vẫn là dùng một pháp thuật khác truy tông theo hơi thở của hắn, một đường đuổi tới Bình Nam huyện. Mà Nghĩa Trang bởi vì lúc nhất thời không tìm được người cản thi cho nên cũng bị chậm mấy ngày. Vị tà tu đạo sĩ này không bỏ được sát nhân hình, chần chừ không đi, mới bị Mao đạo trưởng đuổi tới. Sau khi đấu pháp thì bị Mao đạo trưởng đánh nát đan điền và khí hải, không thể tu luyện bất kỳ pháp thuật gì. Mao đạo trưởng kể xong toàn bộ sự việc, chắp tay bái với Diệp Thiếu Dương. Sau khi ta xử lý sư đệ thì hỏi rõ ràng đường đi của sát nhân hình, bởi vì không biết các ngươi cản thi đi đường nào, cho nên đành ở đây chờ ở nơi các ngươi ước định. Đến khi gặp được Trần gia nói chuyện, lúc ấy ta kinh hãi, không nghĩ đến Diệp Thiên Sư tuổi còn trẻ lại có thực lực cùng với đảm đương như vậy, đây quả thực là phi thường. Chỉ là không biết sau khi Diệp Thiên Sư đến hang ổ thổ phỉ thì xảy ra chuyện gì, dùng cái gì mà giết được sát nhân hình mà an toàn tới đây. Diệp Thiếu Dương đem chuyện mình trải qua trong hang ổ của thổ phỉ đơn giản kể lại một lần. Mao đạo trưởng nghe xong thì cả kinh, nói không lên lời, hướng Diệp Thiếu Dương tôn kính càng sâu thêm một tầng. Đoàn người nhàn thoại một hồi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đối với Mao đạo trưởng chắp tay. Còn chưa có thỉnh tôn hào tên húy của đạo hữu. Mao đạo trưởng chắp tay đáp: tại hạ bất tài họ Mao, danh Tiểu Phương, đạo hào là Động Hư. Họ Mao, danh Tiểu Phương, đó chính là Tiểu Phương Mao sư huynh. Ấy không dám, không dám. Mao Tiểu Phương thực khách khí. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào không đúng, cẩn thận nhớ lại, lực chú ý đặt lên tên của đối phương. Mao Tiểu Phương, Mao Tiểu Phương. Trong giây lát cả người chấn động, nửa miếng thịt đang ngậm ở trong miệng lập tức nghẹn ở cổ họng. Mao Tiểu Phương, ngươi là Mao Tiểu Phương? Mao Tiểu Phương thấy hắn giật mình thì hoảng sợ lẩm bẩm: à, đúng là tại hạ. Diệp đạo huynh làm sao vậy? Chẳng lẽ nghe tên của bần đạo? À, nghe, đã nghe qua. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, trong lòng thật sự nói không lên cảm xúc gì. Mao Tiểu Phương, trên đời này thật sự có đạo trưởng là Mao Tiểu Phương. Diệp Thiếu Dương lập tức nhớ tới một cái tên, Lâm Chánh Anh. Ở trong bộ phim kinh điển vô cùng nổi tiếng Cương Thi Đạo Trưởng thì nhân vật mà Lâm Chánh Anh đóng chính là đạo sĩ chuyên bắt cương thi Mao Tiểu Phương trong truyền thuyết. Chương 2103, Cương Thi Đạo Trưởng phần 3. Bộ phim này nổi tiếng đến mức được coi là hồi ức của cả một thế hệ sau 80. Thế hệ 8X tính là chưa xem, nhưng không người nào là chưa từng nghe qua bộ phim truyền hình này. Diệp Thiếu Dương năm đó 10 tuổi, được xem bộ phim này ở trên mạng Internet. Tuy rằng bên trong có một số tả vật như cương thi gì đó diễn không có phù hợp với thực tế, bất quá Diệp Thiếu Dương nghiên cứu linh phù, trừ bỏ một ít linh phù quá phức tạp được đơn giản hóa thì đại bộ phận linh phù đều như thật. Lúc ấy Diệp Thiếu Dương có hỏi Thanh Vân Tử pháp thuật giới đã từng có một nhân vật như Mao Tiểu Phương hay không. Thanh Vân Tử tỏ vẻ cũng không có rõ lắm, bất quá đạo môn điển tịch không ghi lại nhân vật nào như vậy. Diệp Thiếu Dương cũng coi như là hư cấu, không nghĩ tới trên đời thật sự lại có Mao Tiểu Phương, hơn nữa là mình lại gặp được. Chính mình đã từng cho rằng Yến Xích Hà cũng chỉ là giả, sau lại nghe Quảng Tông Thiên Sư nói mới biết thật sự từng có người này tồn tại. Lúc ấy mình cũng khiếp sợ, nay lại biết Mao Tiểu Phương cũng thực sự tồn tại, mình lại còn có cơ hội gặp mặt. Tâm tình của Diệp Thiếu Dương kích động, liên tục nhìn chằm chằm Mao Tiểu Phương. Quan sát kỹ mới phát hiện bộ giáo của Mao Tiểu Phương tuy không giống với người đóng vai của hắn là Lâm Chánh Anh, bất quá các đặc điểm có chút tương tự. Ngoài miệng Mao Tiểu Phương cũng có một cú rúm ria mép, thần thái cũng vài phần tương tự. Hắn càng nhìn càng ngạc nhiên, hoài nghi Lâm Chánh Anh hay là đạo diễn của bộ phim kia thật sự biết Mao Tiểu Phương, bằng không cũng không dùng cái tên này. Còn về phần tướng mạo, phỏng chừng cũng là Mao Tiểu Phương lưu lại ảnh chụp hoặc là bức họa gì vậy. Vì thế Lâm Chánh Anh liền chiếu theo hình dáng của Mao Tiểu Phương để hóa trang, có thể cùng nhân vật trong tivi ở cùng một thời đại, lại ngồi ăn cùng một bàn. Cảm giác này không biết là gọi như thế nào nữa, nó rất là phê. Diệp Thiếu Dương cuối cùng bình tĩnh, cười khổ, nói với Mao Tiểu Phương: ta đâu chỉ nghe qua đạo huynh đâu, ta còn từng xem qua. Xem qua? Mao Tiểu Phương khó hiểu nhíu mày: Diệp đạo huynh đã từng gặp ta à? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói cho có lệ, hắn không có cách nào giải thích, trừ phi hắn muốn cho người khác coi như mình trở lại thành kẻ điên vậy. Mao đạo trưởng, có phải người rất am hiểu việc bắt cương thi hay không? Diệp Thiếu Dương nhịn không được liền hỏi. Mao Tiểu Phương giật mình: ở chuyện này Diệp đạo trưởng cũng biết. Không tồi, Thiên Đạo Tông của ta tu luyện chủ yếu là diệt thi chi thuật, nghe đồn tổ sư từng phong ấn thi vương nữ bạt. Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì ngẩn ra, hóa ra nữ bạt là bị người của Thiên Đạo Tông phong ấn. Diệp Thiếu Dương nhớ tới một chuyện nghe đồn về Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông có phải có nhân vật là Chu Chân Nhân, năm đó xuất lĩnh pháp thuật giới đại chiến với Vô Cực Quỷ Vương, người đã nghe qua chuyện này chưa? Mao Tiểu Phương cả kinh, buông đũa: đạo huynh, người nói chính là pháp thuật giới chi thương phát sinh ở cuối thời Minh. Diệp Thiếu Dương nhún vai: ta cũng không biết, ta chỉ là nghe sư phụ ta nói qua chuyện này, cũng chỉ sơ sơ thôi. Mao Tiểu Phương nói: không biết lệnh sư là vị tông sư nào của Mao Sơn, là Vân Thu Tổ Sư hay là Phục Thiên Sư? Diệp Thiếu Dương cười khổ, do dự một chút, quyết định vẫn ăn ngay nói thật. Bằng không, Vân Thu Sinh là Thái Sư Tổ, Phục Minh Tử là Sư Tổ, thật sự là không dễ dàng. Nói cách khác, không có khả năng. Sư phụ của ta là Mao Sơn Thanh Vân Tử đó. Mao Tiểu Phương đương trưởng ngơ ngẩn, nhìn hắn nửa ngày, ánh mắt cũng mang theo một chút hồ nghi. Xin lỗi, cho ta nói thẳng, Mao Sơn đương đại trưởng môn cùng với đệ tử đời thứ hai thì nghe nói qua hai vị kia. Nghe nói Mao Sơn luôn là đơn truyền, ta chưa từng nghe nói lệnh sư danh. Diệp Thiếu Dương cười cười: chưa từng nghe qua là bình thường, gia sư có một số lý do khó nói, xin ta vô pháp nói rõ. Mao Tiểu Phương nghe nói như vậy, biết là có nỗi niềm, trong lòng nghĩ tới một loại khả năng: Thanh Vân Tử trong miệng hắn hay là phản đồ của Mao Sơn, cho nên mới không ở trong danh sách, mà Diệp Thiếu Dương không thể nói rõ, là càng gia tăng phương diện suy đoán này. Hiểu rồi. Về bối cảnh xuất thân của người khác, quy củ giang hồ không tiện hỏi thăm, Mao Tiểu Phương cũng không hỏi. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương nhắc tới đề tài của pháp thuật giới chi thương, tuy rằng đã diễn ra mấy trăm năm, nhưng dù sao cũng là vinh quang nhất trong lịch sử môn phái của Thiên Đạo Tông, bởi vậy được ghi lại tương đối tỉ mỉ. Mao Tiểu Phương xem Diệp Thiếu Dương thích nghe chuyện này, vì vậy kể cho hắn nghe đại khái trạng chiến đấu kia. Thiên Đạo Tông vốn là một lưu phái không lớn, không nhỏ của toàn chân. Trong mấy trăm năm cũng chỉ có một nhân vật nghịch thiên như Chu Chân Nhân, cho nên trải qua một chuyện lớn danh dương thiên hạ như vậy. Sau trận chiến, pháp thuật giới tử thương thảm trọng, nguyên khí đại thương, Chu Chân Nhân vũ hóa, Thiên Đạo Tông từ đó không dựng gượng dậy nổi, không có vinh quang như lúc Chu Chân Nhân còn sống. Vô Cực Quỷ Vương đến tột cùng cường đại như thế nào? Diệp Thiếu Dương nghe thì thập phần động dung. Mao Tiểu Phương hít sâu một hơi: trận đại chiến ấy tuy là tổ sư Chu Chân Nhân chủ trì, bất quá cường giả chân chính không phải là người, cũng không phải là thiên sư Mao Sơn và Long Hồ Sơn, mà là vài vị tới từ Thanh Minh giới và Tu La giới, trong đó có hai vị tiên nhân. Tiên nhân? Mao Tiểu Phương gật đầu. Một vị là Đại La Kim Tiên đạo gia đã chạm tam thi chứng hỗn nguyên đại đạo, một vị là tôn giả Phật môn tu thành La Hán Kim Thân. Diệp Thiếu Dương miệng há thành chữ O: là hai vị tiên nhân nào vậy? Không biết, nghe nói hai vị tiên nhân này không muốn lộ ra tên họ, chỉ là trợ giúp nhân gian độ kiếp. Hai vị tiên nhân này pháp lực rất cao cường, căn bản không thể tưởng được. Mặt khác, còn có linh tiên và thượng tiên của pháp thuật công hội, mà đối phương bất quá là một hình chiếu của Vô Cực Quỷ Vương ở nhân gian, chỉ có nhiều nhất một hai thành thực lực, lấy quả địch chúng, cư nhiên là thiếu chút nữa bị tiêu diệt toàn bộ mọi người. Nghe nói lúc ấy pháp thuật giới vì bảo hộ nhân gian cho nên đã liên hợp mở ra một cái khe hư không, đem chiến trường dẫn đến Thanh Minh giới. Vô Cực Quỷ Vương vốn là có thể thủ thắng, bất quá lúc ấy hắn tự hồ phát hiện ra Đông Nhạc Đại Đế năm đó sáng lập ra Phong Thiện Đài để phong thiện thiên hạ, vì vậy hắn hao phí đại lượng tu vi phá bỏ Phong Thiện Đài, lúc này mới bị pháp thuật giới hoàn thành phản sát. Diệp Thiếu Dương nghe được thì chấn kinh không thôi, nhịn không được hỏi: nếu như phong thiện thiên hạ thì sẽ có kết quả gì? Mao Tiểu Phương cười lắc đầu: không ai biết, nghe nói sau trận chiến ấy thì Phong Thiện Đài lại tiếp tục bị che giấu, không ai biết là ở đâu. Sau một trận chiến này thì thần niệm của Vô Cực Quỷ Vương bị nhốt lại, chứ không thể tiêu diệt luyện hóa. Luồng thần niệm này bị mấy đại tông sư phong ấn ở Bồng Lai Đảo, dùng nhân gian pháp thuật độ hóa, cuối cùng thành tựu là một vị đại tài, ấy là Vô Cực Thiên Sư của Huyền Không Quan. Diệp Thiếu Dương gật đầu: cái này ta cũng nghe rồi. Chương 2104, Cương Thi Đạo Trưởng, phần 4. Trần Tam cũng không có để ý Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương tán gẫu những việc này, hắn hoàn toàn chưa từng nghe. Phía trước nghe bọn họ hàn huyên cao hứng cho nên không dám quấy rầy, lúc này nhịn không được khuyên bọn họ dùng bữa, nắm cơ hội hỏi: hai vị nói Vô Cực Thiên Sư là người như thế nào? Mao Tiểu Phương lộ ra biểu tình thập phần ngưỡng mộ: Vô Cực Thiên Sư được xưng là nhân gian đạo thần. Nếu chỉ luận nhân gian pháp thuật giới thì không ai có pháp lực trên hắn. Không dám nói tiền độ vô cổ nhân, nhưng tuyệt đối là hậu vô lai giả. Diệp Thiếu Dương nghe đột nhiên nghĩ tới sư phụ Thanh Vân Tử, còn có cả Đạo Phong. Kỳ thật so thực lực, Đạo Phong không dưới Vô Cực Thiên Sư. Dù là sư phụ Thanh Vân Tử, ở trận chiến trước lúc Lâm Trung cũng là Vô Cực Thiên Sư cùng đồng quy vu tận. Nhưng việc này cũng không thể nói, chỉ cười cười, không phản bác. Nói xong chuyện pháp thuật giới trì thương, Diệp Thiếu Dương lấy cớ mình ở trên núi tu hành, lần đầu tiên xuống núi, cùng Mao Tiểu Phương hỏi thăm chuyện của pháp thuật giới hiện tại. Lại nói Mao Tiểu Phương là đạo sĩ chân chính mà hắn gặp ở thế giới này, biết đến cũng so với người khác nhiều hơn. Một số trên người cùng các môn phái mà hắn kể ra không sai biệt lắm đối với Trương Đạo Trưởng đã nói. Bất quá nói sâu xa, hắn nói với Diệp Thiếu Dương một tin tức kinh người. Hiện giờ pháp thuật giới chân chính cao tầng cũng không phải là đạo Phật nhị tông, mà là pháp thuật công hội. Thành viên của pháp thuật công hội thì Diệp Thiếu Dương đã nghe Thanh Vân Tử đơn giản nói qua, chính là Hiên Viên Thị Hậu Nhân, quê quán không ở nhân gian mà là ở Bất Chu Sơn. Còn về phần Bất Chu Sơn ở đâu, Diệp Thiếu Dương không biết. Vốn dĩ muốn hỏi Mao Tiểu Phương, nhưng phỏng chừng hắn cũng không biết. Hơn nữa những việc này cùng mình một mao tiền quan hệ cũng không có, ngẫm lại vẫn không hỏi. Lời nói của Mao Tiểu Phương cùng Thanh Vân Tử nói qua không sai biệt lắm. Ở thời loạn thế, Nam Bắc không thông, rất nhiều tông phái vô pháp vô tướng mà liên hệ với nhau. Ở trên pháp thuật công hội, tiến đến nhân gian tọa trấn là muốn ngưng tụ toàn bộ pháp thuật giới lực lượng để bảo hộ nhân gian thái bình, tránh yêu nghiệt thừa cơ loạn thế mà quấy phá. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh nhớ, khi Thanh Vân Tử nói đến chuyện liên quan đến pháp thuật công hội cũng đã từng nói qua. Bất quá làm người đương đại cho nên Mao Tiểu Phương biết đến nhiều một chút. Qua lời nói, Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn đối với pháp thuật công hội tựa hồ có chút bất mãn, nhịn không được dò hỏi. Nhân gian của chúng ta có quy củ của nhân gian, pháp thuật công hội mạnh mẽ nhúng tay vào nhân gian pháp thuật giới, khua tay múa chân, hiệu lệnh thiên hạ, lại nói thật sự có chút làm người ta phản cảm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, trong lòng suy nghĩ cũng phải. Nhân gian pháp thuật giới vốn dĩ phải từ nhân loại cử người đến quản. Người của pháp thuật công hội tuy rằng cũng giống như là nhân loại, nhưng rốt cuộc không phải là người của giới này. Nghiêm khắc mà nói, không tính là người, dựa vào cái gì mà nhúng tay vào sự tình của nhân gian. Ở thời đại của mình, pháp thuật công hội trên cơ bản chỉ là tổ chức hữu danh vô thực. Người quản lý cũng chỉ là người của mấy đại tông môn, trưởng giáo cùng nhau chấp trưởng. Ở thời đại của mình mà có người đến từ thế giới khác khua tay múa chân đối với nhân gian pháp thuật giới thì chính mình là người đầu tiên không đồng ý. Bất quá đây rốt cuộc vẫn không phải là thế giới của mình. Diệp Thiếu Dương chỉ tò mò, rõ ràng hai thế giới có quan hệ mật thiết như vậy, nhưng pháp thuật công hội làm sao lại rời khỏi thế giới này? Vì sao đến thời đại của mình đã không thấy dấu vết của pháp thuật công hội? Tuy Diệp Thiếu Dương tò mò, nhưng cũng không có ý niệm tìm tòi đến tột cùng. Thậm chí ngược lại, hắn không nghĩ ở thế giới này quá lưu lại nhiều dấu vết. Hắn có chút lo lắng mình sẽ làm nhiễu loạn hướng đi của lịch sử, sẽ tạo thành cái kết quả gì, hắn cũng không lường trước được. Đúng rồi, Diệp Thiên Sư, ngươi lần này xuống núi có tính toán gì không? Tán gẫu xong chuyện về pháp thuật giới, Mao Tiểu Phương bưng chén rượu hỏi. Ta là muốn đi một chuyến Long Hồ Sơn, tìm Đạo Uyên chân nhân có chút việc riêng. Mao Tiểu Phương hiển nhiên không biết Đạo Uyên chân nhân là ai, biểu tình có chút thất vọng. Bị Diệp Thiếu Dương nói đến liền hỏi, đạo huynh có việc gì cứ nói thẳng. Mao Tiểu Phương nhấp một ngụm rượu. Trên đường ta đuổi theo vị sư đệ, đi qua một khe núi. Lúc ấy buổi tối, khe núi xuất hiện dị tượng bách quỷ dạ hành. Ta thiếu chút nữa liền mắc mưu. Sau đó ta chờ đến hừng đông, thử tìm tòi đến tột cùng. Kết quả trong sơn cốc không phát hiện dị thường. Lúc ấy ta muốn truy đuổi sư đệ cho nên cũng không dừng lại quá lâu. Nhưng lòng của ta vẫn luôn nhớ chuyện này. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn về tìm hiểu đến tột cùng. Nhưng Diệp Thiên Sư cũng biết, bách quỷ dạ hành tất có dị tượng. Ta sợ một mình không đối phó được, cho nên muốn tìm người cùng đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền hiểu, nhíu mày. Gần đây cũng không phải là Thanh Minh, không phải Quỷ Tiết, làm sao lại có bách quỷ dạ hành? Trừ phi đó là một nơi cực âm, hoặc nơi đó có đồ vật gì phong ấn tà vật. Bách quỷ dạ hành chính là oán khí tích tụ, nhưng cũng không có đến trăm quỷ như vậy chứ. Mao Tiểu Phương thở dài, đâu phải là chỉ là trăm quỷ, lúc ấy toàn bộ khe núi đều là quỷ. Bởi vậy ta mới cảm thấy một mình không thể xử lý được. Nhưng chúng ta là pháp sư, gặp chuyện thần quái tự nhiên không thể mặc kệ. Núi cao đường xa, hiện tại về sơn môn tìm người thì không kịp. Ta nghe xong chuyện Diệp Thiên Sư diệt sát nhân hình, biết được ngươi cũng là pháp sư hạo nhiên chính khí, vốn định cùng Diệp Thiên Sư đi một chuyến. Nếu như Diệp Thiên Sư có việc, vậy cũng không ép. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, nội tâm do dự. Theo lý trí mà nói, mình thật sự không muốn quản việc này. Nhưng Mao Tiểu Phương nói không sai, tính cách trong xương cốt của mình, gặp được sự tình này cũng không thể mặc kệ. Nhưng Long Đàm Hổ Huyệt ở phía trước không xa, chính mình lại đi lộn trở lại cùng Mao Tiểu Phương sẽ chậm trễ không ít thời gian. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Thứ Dương linh cơ vừa động, đề nghị nói: Mao đạo trưởng, ngươi xem như vậy được không? Phía trước chính là Long Hồ Sơn không xa, bằng không ngươi cùng ta đi Long Hồ Sơn. Sau khi tìm được Đạo Uyên, ta nói với hắn một việc. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, ta sẽ cùng ngươi đi xử lý chuyện này. Ngươi nghĩ sao? Mao Tiểu Phương vừa nghe mắt sáng ngời. Vậy thì tốt. Lúc ta cũng chưa từng qua Long Hồ Sơn, vẫn luôn muốn đến xem một phen. Mượn cơ hội này chúng ta cùng kết bạn đồng hành. Sau khi quyết định, tất cả mọi người đều tương đối nhẹ nhàng. Vì vậy tiếp tục ăn lẩu uống rượu. Diệp Thiếu Dương không nghĩ ở đây, sau khi cùng Mao Tiểu Phương thương lượng bèn quyết định cùng ngày liền lên đường. Vì vậy Mao Tiểu Phương quay lại khách điếm mà mình ở để chuẩn bị hành lý. Ba người Diệp Thiếu Dương trở lại khách điếm cũ nát mình ở. Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ, cùng với Thúy Vân bàn chuyện, bảo nàng ở lại đây chờ mình. Dù sao khi mình từ Long Hồ Sơn về vẫn phải đi qua nơi này, đến lúc đó đón nàng cùng đi thì thuận tiện hơn nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.